Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, một kiếm kia. TGENCVKLLI số chữ. 1956 thời gian đổi mới. 2019-09-12-10-15h42 chỉ là. Ở Lâm Phi vận dụng chân nguyên. Muốn thúc dục này một đạo kiếm quang lúc. Đạo kiếm quang kia nhưng là chấn động mạnh một cái. Lâm Phi đều là không kịp đi chấn áp. Một trận kinh ngạc lúc. Kia vô biên kiếm ý nhất thời xuyên qua tầng tầng kiếm quang. Nhập vào cơ thể mà ra. Cường đại kiếm ý. Trực tiếp là đem này phương viên vài chục trượng. Biến thành một mảnh kiếm khí ngang dọc thế giới. Uy lực cũng không nhỏ. Bất quá rất nhanh. Lâm Phi chính là thích ứng. Này dù sao là tới từ ở Lâm bán hồ truyền thừa. Lớn hơn nữa uy lực cũng thấy có lạ hay không. Chỉ là này nói ít cũng phải là tồn tại trên vạn năm rồi. Kiếm ý này vẫn có thể như thế hoàn hảo. Nhưng là thật không đơn giản. Ồ, Lâm Phi đang định đem này một đạo kiếm quang. Thử luyện hóa lúc. Nhưng là phát hiện. Đạo kiếm quang này. Lại là đột nhiên rung một cái. Đây là. Lâm Phi nhất thời trong lòng động một cái. Biết đây là ánh kiếm này là bị thúc dục động. Có thể là muốn cho thấy một chút vật gì. Quả nhiên. Ở nơi này kiếm quang dao động mạnh mẽ sau đó. Trong đó lại là hiển hóa ra một cái bức họa mặt. Đó là một mảnh vô biên bóng đêm vô tận thế giới. Không nhiều một chút ánh sáng. Chính là mặt đất giống như mạng nhện mảng lớn trong cái khe. Màu đỏ nhạt nham tương. Lưu động lúc. Còn khi thì có từng cổ một nham tương. Từ dưới đất bắn ra. Cuối cùng hướng lên phun trào mấy vạn dặm. Mượn này nham tương quang mang. Có thể phát hiện, không trung cũng là một mảnh vô biên vô hạn hắc ám. Không có bất kỳ tinh thần cùng thái dương. Phảng phất đây chính là một mảnh hào vô sinh cơ thế giới. Mà hướng càng xa xăm nhìn, sẽ phát hiện, ở nơi này bóng đêm vô tận bên trong. Cuối cùng có một con hình thái khác nhau giữ tợn dị thú. Bọn họ có thân cao vạn trượng, có chỉ là bình thường hổ báo lớn nhỏ. Chém giết lẫn nhau, chiếm đoạt. Mảng lớn huyết dịch trên mặt đất lần tạo thành một đạo huyết hà. Với nham tương dung hợp vào một chỗ. Phát ra suy suy tiếng vang. Mà hướng càng xa xăm nhìn. Lại đến tầm mắt cuối. Cũng không thấy được gì rồi. Phảng phất mảnh thế giới này vô biên vô hạn một loại. Nhưng là Lâm Phi biết. Mảnh này thế giới hắc ám cũng không phải là vĩnh hằng. Chờ đến này vị bên trong kia thống lĩnh hết thảy quân chủ tỉnh lại lúc. Chỉnh phiến thế giới, cũng sẽ nghênh đón tỉnh lại, biến thành ban ngày. Hắc Uyên, ở nơi này hình ảnh xuất hiện trước tiên. Lâm Phi sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đây là, chính là Hắc Uyên, cũng là vị kiêu uyên hoàng đậu nơi. Năm đó, chính mình không chỉ một lần đi tới quá mảnh thế giới này. Cuối cùng, đây cũng là chính mình đất chôn. Mà lúc này, ở nơi này một mảnh mông muội trong bóng tối. Lại đột nhiên có một đạo kiếm quang, chợt sáng lên, này một đạo kiếm quang, phảng phất là bước ngang qua vô tận hư không tới, hạ xuống trong nháy mắt, liền phá vỡ bóng đêm vô tận, kiếm quang thật sự đến nơi, đó là cho mảnh này đại địa, hắc ám thật nhanh biến mất, ngay lập tức sẽ là mang đến bừng sáng, kiếm khí ngang dọc lúc, hư không sụp đổ, lôi xé ra mảng lớn kẽ hở. Không gian phong bạo tràn vào trong đó. Trên mặt đất hoành hành đến đủ loại hung thú. Còn không đợi ánh kiếm này chém tới. Chính là ở đó uy áp mạnh mẽ bên dưới. Trực tiếp phát huy thành phấn vụn. Này một đạo kiếm quang tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Dọc theo kia vô biên vô kỵ hắc nguyên sâu bên trong. Một mực quạt đi. Đây là bức tranh này. Ước chừng biến mất thời gian một nén nhang. Lâm Phi lại như cũ là có chút không tinh thần phục hồi lại. Phải biết, Lâm Phi với Lâm Bán Hồ sống chung thời gian dài như vậy. Đối với hắn hiểu, có thể nói là ít người có thể sánh kịp rồi. Thậm chí là ở trên cao một đời lúc, liền nghe Lâm Bán Hồ nói qua không ít kiếm đạo lý lẽ. Cũng chính là dựa vào những thứ này. Lâm Phi đời này kiếm đạo tu đi, mới có thể một đường thông suốt. Một mực chưa từng gặp phải cái gì bình cảnh. Nhưng là, coi như là lấy Lâm Phi những thứ này kiến thức, khi nhìn đến một kiếm này lúc, cũng là cảm thấy, khả năng chính mình đối chính hắn một Lâm sư huynh nhận biết. Hay lại là cạn điểm, hình ảnh này cũng quá khoa trương. Cứ việc Lâm Phi mới vừa rồi không có nhìn xong toàn bộ quá trình. Nhưng là biết, nếu là không người đi ra chặn lại mà nói, chỉ là một kiếm này, cũng đủ để xuyên thủng kia phiến hắc nguyên rồi. Lâm Phi thậm chí cảm thấy, coi như là năm đó lão đầu, đã đến kiếm đạo thông thiên mức độ, sợ là cũng không đạt tới trong hình bực này tài nghệ. Nhìn như chỉ là một kiếm, nhưng là lấy Lâm Phi nhãn quang, nhưng là có thể nhìn ra, đây quả thực là một bộ hiển nhiên kiếm đạo thánh điển. Một đạo kiếm quang bên trong, hàm chứa vô cùng vô tận kiếm đạo bí thuật, đủ loại huyền ảo khó tả kiếm đạo thể ngộ. Không khoa trương nói, một kiếm này chém ra sau đó, kỳ nội bộ thậm chí là có thể tự mình diễn hóa. Chỉ cần là không đem hoàn toàn tiêu diệt, hoặc là tự mình uy năng hao hết, một kiếm này thậm chí là có thể kèm theo thời gian. Cứ như vậy lưu giữ lại, cùng năm tháng trường tồn. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, một kiếm này, vẫn chỉ là Lâm Bán Hồ lưu lại bộ phận truyền thừa mà thôi. Lâm Phi cũng không quên, Trục Phong chân nhân cho mình một phần quyển trục, phía trên có hư hại vết tích, ghi chép vết kiếm cũng nhiều có thiếu sót chỗ. Rất rõ ràng, đây là từ một bộ hoàn chỉnh trên quyển trục mặt, xé rách đi xuống, nếu là chỉnh phó quyển trục, phía trên kia ghi chép, lại đem sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Lâm sư huynh, thật đúng là thâm tàng bất lậu a. Sắc mặt của Lâm Phi ngưng trọng. Chính là lần nữa đem tâm thần đắm chìm vào mới vừa rồi một màn kia bên trong, đem kia một đạo không tưởng tượng nổi một kiếm trong đầu lặp đi lặp lại lại xuất hiện, lặp đi lặp lại tính toán, phảng phất cả người tâm thần đều phải đắm chìm trong đó một loại. Bất quá chỉ là ở sau một nén nhang, Lâm Phi thì không khỏi không từ trong đi ra ngoài, không có cách nào muốn thể ngộ như vậy không tưởng tượng nổi một kiếm. Tiêu hao thật sự là hơi lớn. Hơn nữa, Lâm Phi là mới vừa từ kia trong tinh hà sông ra đến, rồi lập tức vùi đầu vào này thể ngộ bên trong. Trong lúc nhất thời, cũng có chút không chịu nổi này tiêu hao. Bất quá coi như chỉ là nghiên cứu rồi ngắn ngủi này thời gian một nén nhang, Lâm Phi cũng có thể cảm giác được, Lâm Bán Hồ năm đó mạnh mẽ đến mức nào. Sợ rằng ở đó chàng đại kiếp hạ xuống lúc, hắn đã là vượt qua lão đầu, bước vào kiếm đạo tuyệt đỉnh. Chính mình cho là hiểu, khả năng chỉ là thấy được hắn một góc băng sơn mà thôi. Chỉ là, các loại Lâm Phi từ nơi này thể ngộ chung đi ra ngoài sau đó, từ trong đắm chìm đi ra ngoài, mới chợt phát hiện, Trục Phong chân nhân đã là đến cách mình lúc xa mười mấy thước địa phương. Ở nơi nào mặt đầy cổ quái nhìn mình, lại nhìn một cái chung quanh. Chỉ có chân mình hạ một tấc vuông, vẫn tính là hoàn chỉnh. Trừ lần đó ra, phương viên vài chục trượng, đều là đi xuống vùi lấp một khối. Bốn phía trở nên một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy vết kiếm, vốn cũng không nhiều đá vụn, trực tiếp biến thành phấn vụn. Nhìn qua giống như là bị vô số kiếm khí cày qua một lần như thế. Trên thực tế, ở Lâm Phi mở mắt lúc, kia Trục Phong chân nhân mới đưa bên người bao phủ một tầng kim quang triệt hồi. Chỉ là trên mặt vẫn là không có thanh tĩnh lại, mang theo cảnh bị vẻ. Xa xa đứng ở nơi đó hỏi, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.